Bảo bối xin lỗi anh đến muộn rồi. Chương 24:24, buổi bầu cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà hàng VM, Sở Tổng, đã trễ 30 phút rồi. Trợ lý nhìn đồng hồ rồi báo lại với Sở Kiều Yến. Không sao, tiếp tục đợi. Sở Kiều Yến vẫn kiên trì ngồi yên vị trí. Lúc này cánh cửa mở ra. Mai bước vào, sau đấy là Dạ Hạo Hiên. Anh mặc bộ vest sang trọng lịch sự, toát ra vẻ giàu có thượng lưu của anh. Sở Kiều Yến thấy vậy liền đứng lên đi đến gần. Đưa tay mà nói. Ngài Lê ông, cuối cùng anh cũng đến. Tôi đến muộn rồi nhỉ. Dạ Hạo Hiên đi lướt qua. Không thèm bắt tay làm cho Sở Kiều Yến phải bẽ mặt. Hắn đứng thẳng người lên rồi đi về vị trí ghế ngồi của mình. Không, không có. Lê ông ngài bận trăm công nghìn việc mà hôm nay lại đồng ý gặp mặt với tôi thì quả thật không còn gì bằng. Tôi rất hân hạnh. Sở Kiều Yến hắn hiếm khi cúi đầu tân bốc ai. Nhưng bây giờ vị thế của hắn không như trước nên buộc phải cúi thấp người để nói chuyện với Dạ Hạo Hiên. Khách khí rồi. Dạ Hạo Hiên, anh cố ý đi trễ. Mối thù của hắn dành cho Sở Kiều Yến không phải bình thường. Làm tổn thương người con gái anh yêu thì sao anh có thể để hắn sống dễ dàng như vậy được? Lê ông, hiện tại ngài là cổ đông lớn ở Sở Thị. Một tuần nữa là đến ngày bỏ phiếu bầu cử bãi nhiệm. Tôi thật sự muốn nhờ anh giúp đỡ. Ồ, vậy sao? Tại sao tôi phải giúp anh? Nói nghe xem anh có thể làm gì cho tôi. Dạ Hạo Hiên cười nhếch môi lấy đũa gắp thức ăn. Chỉ cần vào ngày đấy anh bỏ phiếu cho tôi thì sau này việc hợp tác của Sở Thị và LV sẽ thực hiện một cách trơn tru hơn. Tôi sẽ dốc hết sức kiếm về những hợp đồng có giá trị cao. Mở rộng quy mô, như vậy tập đoàn LV cũng sẽ nhận được số tiền tương ứng nếu hợp tác làm ăn. Tôi có nhiều kinh nghiệm trong làm ăn. Tôi đã làm tổng giám đốc hơn 5 năm và đủ tự tin có nhiều kinh nghiệm. Nhưng bây giờ chú của tôi lại cấu kết với các cổ đông khác để trục xuất tôi nên tôi cần ngài giúp đỡ. Dạ Hạo Hiên vừa ăn vừa nghe Sở Kiều Yến nói. Anh chỉ cười thầm, người chủ mưu cho Sở Kiến Quốc lật đổ Sở Kiều Yến đích thị là anh. Bây giờ Sở Kiều Yến lại đi kiếm anh nhờ cậy sự giúp đỡ. Trò cười của thiên hạ là đây. Mai ngồi bên cạnh nghe mà cũng muốn nhịn cười. Nghe Sở Kiều Yến tâng bốc thực lực của hắn khiến cho Dạ Hạo Hiên phải khinh thường. Nếu bản thân hắn đủ thực lực thì công ty sẽ không bị thua lỗ liên tục dẫn đến việc các cổ đông khác trở mặt bỏ đi. Tôi sẽ xem xét. Tôi ăn no rồi. Tôi còn có việc xin thất lễ. Dạ Hạo Hiên đặt đũa xuống uống một ngụm rượu sau đó lau miệng rồi đứng lên nói. Sở Kiều Yến nghe vậy hắn cũng không thể mặt lì mà giữ người ở lại, đành phải nắm chặt tay gượng mặt nở nụ cười tiễn Dạ Hạo Hiên rời khỏi. Trong suốt một tuần tiếp tới, Sở Kiều Yến phải chạy đôn chạy đáo đi tiếp các cổ đông mua chuộc bọn họ để lấy được lòng tin. Còn Sở Kiến Quốc thì ngược lại. Anh chú tâm hơn trong công việc, chỉ trong một tuần mà số tổn thất của Sở Kiều Yến gây ra anh đã lấy về lại được tiền lỗ, không những thế còn chiếm được mảnh đất quan trọng ở khu vực đấy. Thành công di rời nhà dân và đền bù tổn thất. Việc này khiến cho các cổ đông rất hài lòng. Ngày bỏ phiếu cũng đến. Tại phòng họp lớn, bàn được xếp dài như hình chữ nhật. Các cổ đông đã có mặt đầy đủ, họ ngồi theo vị trí của mình. Sở Kiến Quốc và Sở Kiều Yến ngồi ở giữa, cả hai đối mặt nhau. Nhân viên phụ trách thì nhanh chóng đưa tài liệu cho các cổ đông khác. Bắt đầu thôi. Sở Kiều Yến tự tin nói. Buổi bầu chính thức bắt đầu. Buổi bầu lần này không phải như thông thường mà bầu theo phiếu. Bởi đây là chọn người kế nhiệm nên cứ một lượt bầu chọn thì sẽ được tính một phiếu và tất cả đều được hiện rõ trên màn hình. Sau 20 phút bầu chọn thì nhìn chung số cổ phiếu lại bằng nhau. Chỉ còn một người cuối cùng có thể cứu vãn được cục diện chính là Dạ Hạo Hiên. Nhìn vào vị trí ghế còn trống của Dạ Hạo Hiên, ai nấy cũng hồi hộp. Lúc này cánh cửa mở ra, Dạ Hạo Hiên bước vào tư thế hiên ngang. Xin lỗi, đến muộn rồi. Anh nói lời xin lỗi này nhưng cũng chẳng ai dám hó hé trách móc gì vì Lê Ông là một người không dễ động vào. Anh ta giữ nhiều cổ phần hơn nữa, tương lai cũng sẽ là đối tác quan trọng với Sở Thị. Chỉ cần LV hợp tác thì Sở Thị sẽ vực dậy mạnh mẽ. còn một phiếu sao? Tôi là người quyết định cuối cùng nhỉ? Dạ Hạo Hiên cười rồi nhìn lên màn hình chiếu. Để xem nào. Dạ Hạo Hiên cầm máy tính bản lên nhìn một lượt rồi ngẩng đầu nhìn Sở Kiều Yến. Sở Kiều Yến thấy vậy liền cao ngạo. Hắn chắc chắn rằng Dạ Hạo Hiên sẽ chọn hắn nên tự tin vô cùng. Dạ Hạo Hiên lại quay đầu nhìn Sở Kiến Quốc. Anh mỉm cười rồi đưa tay chuẩn bị chọn. Giây phút này ai cũng hồi hộp im lặng. Tinh, lượt bầu xuất hiện trên màn hình. Lê ông đã bầu cho Sở Kiến Quốc một phiếu. Làm tốt nhé, Dạ Hạo Hiên nói. Sở Kiến Quốc vui vẻ mỉm cười. Đứng lên đưa tay ở giữa bụng rồi cúi nhẹ đầu biểu hiện sự cảm ơn mọi người ở đây. Sở Kiều Yến lúc này không thể tin vào mắt mình. Hắn thế mà lại thua cuộc. Sao có thể như thế? Lê ông, ngài nói là bầu cho tôi rồi mà. Tại sao lại đổi ý, có phải ngài bấm lộn không? Hắn bước lại gần, lúc này Mai lập tức ngăn lại. Tôi chỉ nói là sẽ cân nhắc chứ không hề đồng ý, Sở Tổng. À không, Sở Kiều Yến cậu nên rửa tay đi là vừa. Dạ Hạo Hiên ung dung ngồi đấy mà đáp. Khốn kiếp, các người chơi xỏ tôi. Không công bằng, tôi muốn bầu cử lại. Được, bầu cử lại, tôi bỏ một phiếu trục xuất Sở Kiều Yến ra khỏi công ty. Dạ Hạo Hiên gật đầu rồi đưa tay lên. Lúc này các cổ đông phe của Sở Kiến Quốc cũng lập tức đưa hết tay lên. Các cổ đông còn lại họ đều e ngại nhìn nhau. Đất này bây giờ đã không còn là của Sở Kiều Yến nữa rồi. Họ cũng không ngu ngốc mà đi đối đầu với hơn một nửa cổ đông ở công ty và Lê ông. Lần lượt từng người đưa tay lên. Sở Kiều Yến như phát điên, hắn đạp đổ ghế xuống. Hắn chạy đến nắm cổ áo của một trong những cổ đông mà nói. Ông dám phản bội tôi? Ông có biết tôi là ai không hả? Người đâu mau gọi bảo vệ vào lôi Sở Kiều Yến đi. Sở Kiến Quốc thấy cục diện đang rối tung nên đã ra lệnh. Còn Dạ Hạo Hiên thì ung dung ngồi đấy xem kịch hay. Bảo vệ nhanh chóng làm việc của mình lôi Sở Kiều Yến ra ngoài. Căn phòng cũng ổn định lại. Sở Kiến Quốc đứng lên mà nói. Cảm ơn mọi người đã bỏ phiếu cho tôi. Sở Kiến Quốc tôi xin hứa sẽ đảm nhiệm chức vụ này thật tốt và kiếm thêm nhiều lợi nhuận hơn nữa về cho công ty. Dạ Hạo Hiên mỉm cười, anh vỗ nhẹ tay. Mọi người thấy vậy cũng hòa vào mà vỗ tay theo. Cách chương.